Chương 3279 tối cường thăng cấp hệ thống. Tham lam. Cung vớt bi Liêu Huyền Ngọc bị giải đến Đại Huyền Cung điện, trong lúc nhất thời những chủ kia, lớn các chủ liền dường như tài lang hổ báo như thế, hận không thể xông lên cầm Huyền Ngọc cho xé rách. Còn ánh mắt ta. Ngươi này ác độc tiện nữ nhân, cái kia trong hộp đến cùng làm bộ chính là cái gì? Cầm thuốc giải dao ra đây. Nhanh. Từng cái hung tà nhìn chằm chằm Huyền Ngọc thế nhưng, bọn họ nhưng không nhìn thấy Huyền Ngọc, tất cả đều là người mù, chỉ là con mắt nhìn qua cùng người bình thường không khác. Huyền Ngọc nhìn bọn họ từng cái, đột nhiên cười lạnh nói, ở đây chính là tham lam, vốn là chiếc hộp này là cho Diệp Tu La chuẩn bị, hắn hủy ta Huyền gia, ta muốn cho hắn cả đời không nhìn thấy, nhưng là các ngươi một mực giống như hắn, tham lam cực kỳ, nếu như các ngươi trước tiên thả đi Long Phi, ta cũng sẽ không để cho các ngươi biến thành như vậy, này đều là các ngươi tham lam tạo thành. Làm càng. Lớn các chủ tầng tầng một tiếng, trên người uy thế dường như phẫn nộ bình thường nghiền ép đi ra. Âm, y. Âm. Huyền Ngọc trong nháy mắt bị nghiền ép quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đông đảo các chủ cũng là vô cùng phẫn nộ, trong lòng bọn họ đều biết đối mặt vô thượng thần bảo mê hoặc, bọn họ đều không khống chế được nội tâm tham lam, nhưng là bọn họ sẽ không thừa nhận. Huyền Ngọc tiếp tục cười nói, để bị ta nói đến chỗ đau chứ. Đường đường huyền các chính lớn các chủ, hiện tại toàn bộ đã biến thành người mù, ha ha ha. Ha ha ha, y Diệp Tu La đã chết, Huyền gia đại thù báo, y. Hiện tại còn cầm huyền các chính đại cao thủ biến thành người mù, ta Huyền gia nhất định phải bị tất cả mọi người nhớ kỹ, ha ha ha. Huyền Ngọc cũng không thèm đến xỉa, Huyền Hộ chết làm cho nàng cũng mất đi sống tiếp ý nghĩ, một người lẻ loi hiu quạnh sống sót, còn không bằng chết rồi. Lẽ nào có lý đó? Âm, y. Âm, y. Âm. Mấy đạo uy thế nghiền ép đi tới, Huyền Ngọc tu vi vốn thân liền không cao, lần này thứ nghiền ép nàng căn bản không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt, cực kỳ thống khổ, nhưng là nàng nhưng rất thản nhiên, cảm nhận được Huyền Ngọc thân thể hư nhược, lớn các chủ lập tức một đạo khí tức đem những kia uy thế cho đánh văng ra, nói, để tất cả dừng tay. Huyền Ngọc, y. Các ngươi Huyền gia vô thượng thần bảo đến cùng ở nơi nào? Coi như hiện tại hắn cũng không hề từ bỏ. Hơn nữa, hắn càng thêm bề ngoài tính Huyền nhà nhất định có vô thượng thần bảo, cái kia để bọn họ mắt mù hộp chính là chứng minh tốt nhất, bọn họ tu vi gì cảnh giới. Một ánh hào quang để bọn họ đều biến thành người mù, có thể tưởng tượng được này trong hộp làm bộ đồ vật mạnh bao nhiêu, lớn các chủ như vậy vừa hỏi, trong đại điện lại yên tĩnh lại, Huyền Ngọc nói, "Ngươi còn muốn vô thượng thần bảo, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi sao?" Lớn các chủ nặng nề một tiếng, nói, "Ngươi chỉ cần ngươi cầm thần bảo lấy ra, ta có thể đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì." Bao quát thả ngươi một mạng. Huyền Ngọc nói, kỳ yên tâm, ngươi vĩnh viễn không chiếm được. Kỳ thực cái kia trong hộp chứa đồ vật chính là cái viên này hoa sen ngọc trụy, chỉ bất quá hắn đặt ở Long Phi trên người, nguyên bản hắn là muốn cho Long Phi tạm thời bảo quản, chỉ cần cầm Long Phi lừa gạt đến Huyền Cát, có cô ở, Long Phi nhất định phải cầm ngọc trụy giao ra đây, bây giờ nhìn lại không cần nộp, lớn các chủ mất đi kiên trì, nặng nề nói, ở ngươi đừng chọn chiến ta nhẫn nại mức độ. Huyền Ngọc nói, vì vốn là ta là muốn đem đồ vật trước tiên cho Huyền Cát, muốn mượn Huyền Cát sức mạnh cho ta Huyền gia báo thù, thế nhưng chính các ngươi đem vô thượng thần bảo cho phá hủy. Lớn các chủ lông mày căng thẳng, mảnh mà tiến lên một bước, nói, ở ngươi nói cái gì? Huyền Ngọc cười nói, là ngươi mệnh lệnh Huyền Linh La Hán cầm người đàn ông kia đưa đến Đoạn Thiên Nhai, là ngươi cầm vô thượng thần bảo đưa đến Tuyệt Lộ, hắn vừa chết, cái này thần bảo cũng sẽ theo biến mất. Vô thượng thần bảo cùng phổ thông linh khí không giống nhau, hắn tràn ngập linh tính, một khi nhận chủ sẽ cùng với chủ một đời người chết mà chết, sinh mà sinh, Đoạn Thiên Phong là ra sao địa phương, đi tới thì không thể sống sót hạ xuống địa phương, hơn nữa, hiện tại Đoạn Thiên Phong còn nứt toát, này người ở phía trên càng thêm chết không thể chết lại, lớn các chủ lắc đầu, nói, ê không, không, khẳng định không phải như vậy. Vô thượng thần bảo trọng yếu như vậy đồ vật, ngươi làm sao có khả năng thả ở một cái nửa đường nhận thức người xa lạ trong tay? Nói. Lớn các chủ đột nhiên nắm lên Huyền Ngọc cổ áo đưa nàng nhắc tới giữa không trung, tiếp gào một tiếng, hay đồ vật để ở nơi đâu? Giao ra đây cho ta. Huyền Ngọc bị nhắc tới giữa không trung, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị lớn các chủ cho nghiền ép gắt gao, Huyền Ngọc cũng không có sợ sệt, nói, hay nó đã biến mất rồi. Không thể. Lớn các chủ khí tức trên người đột nhiên một bạo, toàn bộ đại điện vì đó rung lên, hai mắt của hắn đã mù. Tuy rằng tu vị không sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng là con mắt không nhìn thấy sẽ làm phản ứng của hắn giảm xuống, hơn nữa bát đại các chủ tất cả đều mù cứ như vậy, Huyền Các thế lực trực tiếp giảm xuống một nửa, một khi thần tông xâm lấn, bọn họ Huyền Các căn bản không ngăn được. Phải đến vô thượng thần bảo mới có thể bảo vệ Huyền Các địa vị, hắn cuối cùng hy vọng đều ở Huyền Ngọc. Trên người, nhưng là Huyền Ngọc nói mà nói để hắn lửa giận trong lòng cũng lại không khống chế được. Không nói, y. Vậy thì chết đi cho ta. Lớn các chủ trực tiếp bóp lấy Huyền Ngọc yết hầu, song chỉ dùng sức. Khạch khạch khạch, kỳ Huyền Ngọc cấp tốc ho khan lên, hai mắt trên phiên, Huyền Hộ vọt tới đại điện ở ngoài, hệ dừng tay. Hai tên Huyền Linh La Hán hơi chấn động một cái, Huyền Hộ xuất hiện để trong lòng bọn họ âm thầm sững sờ, không phải hẳn là đã chết rồi sao? Bọn họ đồng thời cản đi tới, lớn các chủ ngón tay buông lỏng, nói, hãy để cho nàng đi vào. Huyền Ngọc từ giữa không trung rớt xuống, nhìn thấy cô bay vào đại điện, sắc mặt vui vẻ, nói, hãy cô, ngươi không có chuyện gì. Huyền Hộ đi tới Huyền Ngọc trước mặt, nâng dậy Huyền Ngọc nói, hãy ta không có chuyện gì, ngươi cũng sẽ không có chuyện gì. Hừ. Lớn các chủ lạnh lùng một hừ, nói, hãy không có chuyện gì. Các ngươi hai cái ai cũng đi không xong. Huyền Hồ, y. Nhanh lên một chút đem các ngươi Huyền gia vô thượng thần bảo giao ra đây, lại không giao ra, hưu trách chúng ta không khách khí. Hiện tại chúng ta đều mù, ngươi thỏa mãn. Huyền Các thế lực thế tất sẽ bị thần tông chèn ép, Huyền Các bị hủy ngươi mới cao hứng sao? Nhanh lên một chút để cháu gái của ngươi giao ra đồ vật đến. Từng cái gầm lên, Huyền Hộ cười lạnh, nói. Ở thời điểm như thế này còn muốn vô thượng thần bảo. Lớn các chủ đạo, ở ngươi tốt nhất giao ra đây, không phải vậy ngươi biết đạo Huyền Các có bao nhiêu nam tính đệ tử sao? Huyền Hộ hai mắt chìm xuống, ở ngươi muốn nói cái gì? Lớn các chủ đạo, ở ngươi nếu như dám không giao ra, ta sẽ để Huyền Các trên dưới hết thảy nam tính đệ tử đem các ngươi cô chất hai cái lượt một lần, để cho các ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Độc ác cực kỳ, vô thượng thần bảo đã để hắn đã phát điên, không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể được vô thượng thần bảo, lại độc ác một điểm hắn cũng làm được. Huyền Hộ trong mắt một nanh, tràn ngập sự thù hận, nói, ngài muốn vô thượng thần bảo đúng không? Các ngươi mình đi cướp à? Huyền Hộ tần tần một tiếng, ngài cầm bọn họ đều giết. Chỉ là một tiếng hạ xuống, Huyền Hộ nhìn đại điện ở ngoài, rỗng tuếch, chẳng có cái gì cả. Huyền Hộ mộng ép, lần này nàng trong lòng cảm giác nặng nề, ngài xong.